Trung Hân có hẹn với Kim Trần Huy bàn về việc của hai chị em Triệu Nhàn. Cô đã nghĩ ra được cách dụ họ mắc câu. Trung Hân đi thật nhanh đến phòng VIP 503, nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay của mình. Đã là 10 giờ tối, cô đã trễ 2 tiếng đồng hồ. Thật ra cô hẹn với Kim Trần Huy vào 8 giờ tối, nhưng đến tận bây giờ cô mới có thể lén ra ngoài. Trung Hân đứng trước cửa, nhìn trái rồi nhìn sang phải, không thấy có gì khả nghi, cô mới nâng tay gõ vào cánh cửa phòng trước mặt. Trung Hân thật không ngờ, lúc này Thần Phong đang đứng tại một góc khuất quan sát cô. Anh nhìn thấy cánh cửa phòng từ từ hé mở, một bàn tay đàn ông cường tráng vươn ra nắm chặt tay Trung Hân, kéo cô vào trong. Còn người lạnh lẽo của Thần Phong đột nhiên hiện lên sự chết chóc. Hứa Thừa Anh đứng bên cạnh, nhìn thấy phản ứng của Thần Phong, anh lắc đầu, tỏ ra thương tiếc cho chị dâu. Thần Phong nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng trên mu bàn tay của anh. Trung Hân vừa bước vào trong phòng, liền nhìn thấy Kim Trần Huy bằng ánh mắt áy náy, nói với giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi, em đã đến trễ. Trung Hân thật sự không muốn đến trễ, nhưng cô phải đợi đến khi người của Thần gia ngủ rồi mới lén ra ngoài được. Kim Trần Huy nở một nụ cười ngọt ngào, trên tay cầm hai tách cà phê, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Trung Hân. Kim Trần Huy thản nhiên đưa cho cô một tách cà phê thơm ngon đang bốc khói. Trung Hân lịch sự nhận lấy tách cà phê từ trên tay Kim Trần Huy, nhưng không uống, chỉ nhẹ nhàng đặt tách cà phê lại trên cái bàn thủy tinh trước mặt. Trung Hân quan sát Kim Trần Huy, trên người anh chị khoác một cái áo choàng tắm. Nhìn vào thân sắc sảng khoái trên gương mặt anh, Trung Hân mỉm cười, nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang được khép chặt phía sau Kim Trần Huy. Em đã làm phiền đến chuyện tốt của anh. Không cần nghĩ, Trung Hân cũng biết trong căn phòng đó vừa mới xảy ra chuyện gì. Sao em biết? Kim Trần Huy cười ha hả nhìn cô em gái, hỏi. Anh đó, ăn vụng mà không chịu chùi mép, trên gò má và cổ của anh còn in lại dấu son đỏ kia. Trung Hân vừa nói, vừa dùng ngón tay trỏ chỉ vào những dấu hôn trên người của Kim Trần Huy. Ăn vụng, em sai rồi. Nam chưa vợ, gái chưa chồng, đâu thể gọi là ăn vụng. Nói đến đây, Kim Trần Huy bất giác xoay mặt lại, nhìn vào cánh cửa phòng. Trên gương mặt chợt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Anh đối với cô ấy là thật lòng. Kim Trần Huy nói với giọng nghiêm túc, người phụ nữ phía sau cánh cửa đó chính là phần nửa kia của anh. Trung Hân nghe anh nói vậy, liền nhướng mày, cặp mắt khó tin nhìn anh từ trên xuống dưới. Tình trường của anh, em biết không ít, từ lúc nào một tổng giám đốc phong lưu như anh lại yêu thật lòng. Trung Hân đang nói đến Kim Trần Huy, nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại liên tưởng đến Thần Phong. Kim Trần Huy và Thần Phong là cùng chung một loại người, vừa đẹp trai, có tiền, tài giỏi và quan trọng nhất có nhiều phụ nữ bên cạnh. Đột nhiên Trung Hân lại cảm thấy hâm mộ người phụ nữ phía sau cánh cửa phòng kia. Ít ra bây giờ có một công tử ăn chơi như Kim Trần Huy cũng đã vì cô ấy dừng bước chân của mình lại. Kim Trần Huy nghe ra được trong lời nói trêu chọc của Trung Hân có vài phần đau thương, anh liền biết cô đang nghĩ gì. Có lẽ người đàn ông của em cũng có ngày sẽ giống như anh, cam tâm tình nguyện dừng bước chân lãng tử để sánh bước cùng em đi đến cuối cuộc đời này. Kim Trần Huy tin chắc đàn ông không yêu mới lằng nhằng bên ngoài, nhưng một khi họ đã yêu, họ sẽ trung thành với tình yêu và người phụ nữ của mình. Người đàn ông của em có sao? Trung Hân nhìn anh, nói với giọng thẳng thừng, Thần Phong chưa từng thuộc về cô. Nhìn thấy Kim Trần Huy định nói tốt cho Thần Phong, Trung Hân liền chuyển đề tài, cô không muốn nghĩ đến Thần Phong nữa. Đã một tháng mấy, Thần Phong không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho cô. Trong lòng Trung Hân không còn bất kỳ kỳ vọng gì với người đàn ông này. Đừng nói đến chuyện của em nữa, em mới vừa nghĩ ra chuyện này. Khi anh ký hợp đồng cùng với Triệu Giang, anh hãy nhấn mạnh kế hoạch kỳ này chỉ được khai triển trên mảnh đất ở thành Tây, như hắn đã đề cập trong bản kế hoạch thư. Trung Hân nhìn Kim Trần Huy, nói với giọng nghiêm. Kim Trần Huy nghe cô nói vậy, trong lòng nghi ngờ. Em định làm gì? Buộc hắn vào miếng đất đó có lợi gì cho chúng ta? Trung Hân nghe Kim Trần Huy nói vậy, cô liền mỉm cười đắc ý. Triệu Giang là người với tầm nhìn hạn hẹp, chỉ khi hắn nắm trong tay bản hợp đồng với Mạnh Thị, hắn mới bắt đầu kế hoạch thu mua miếng đất ở thành Tây. Nhưng hắn có chết cũng không ngờ em đã âm thầm mua lại miếng đất đó trước khi nó được đưa ra đấu giá. chị sẵn sàng sẽ giữ kín thông tin về chủ nhân của miếng đất. Trùng Hân dựa lưng vào ghế sofa, nói một cách thản nhiên, như mọi việc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Em không định bán miếng đất đó cho Triệu Sang. Trong lòng Kim Trần Huy vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Trung Hân. Trung Hân nhìn anh bằng ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Bán, em sẽ bán, còn phải bán với giá gấp 10 lần giá ban đầu em mua vào. Nghe Trung Hân nói vậy, lúc này Kim Trần Huy mới hiểu ý của cô. Thì ra Trung Hân mượn anh 10 triệu đô là để mua miếng đất này. Em nha, em còn hơn bọn cho vay ăn lời cắt cổ nữa. Chỉ vừa mới sang tay đã lời gấp 10 lần. Kim Trần Huy hớp một ngụm cà phê, nhìn Trung Hân cười tươi nói, anh không ngờ cô em gái này của anh không ra tay thì thôi, một khi ra tay lại cay cú đến như vậy. Em đã nhẹ tay lắm rồi, em mua vào miếng đất đó với giá 10 triệu đô, em chỉ bán lại cho hắn ta 100 triệu. Sau khi hắn ký hợp đồng với Mạnh Thị, hắn đã là cá nằm trên thớt, dù em có nâng giá gấp 20 lần, hắn cũng phải mua cho bằng được. Bằng không, hắn phải bồi thường bản hợp đồng hàng trăm triệu đô la cho Mạnh Thị. Trung Hân nói với giọng chắc chắn, lần này cô phải khiến Triệu Sang thua một cách thảm bại không thể trợ mình. Anh Trần Huy, em đã nhờ chị Sang Sang thành lập một công ty mới tên Tân Lãnh Thị. Hiện tại, em không thể ra mặt, anh có thể giúp em điều hành bên trong. Nếu Triệu Sang thật sự mua miếng đất đó, hắn sẽ dùng hết tiền vốn lưu động của Lãnh Thị hiện nay. Nhưng theo em biết vẫn không đủ. Em tin chắc hắn sẽ đem cổ phần trong tay hắn bán ra ngoài. Đến lúc đó, anh giúp em ứng trước tiền mua lại cổ phần của hắn. Khi nhận được tiền, em sẽ trả lại cho anh ngay. Trung Hân nhìn Kim Trần Huy nghiêm túc nói. Kim Trần Huy đã từng nói với cô, anh sẽ giúp cô vô điều kiện, bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Đối với Kim Trần Huy, con trai độc nhất của tập đoàn Kim Thị, chủ nhân của 10 cái trung tâm thương mại lớn nhất tại Mỹ, thì tiền đối với anh không thành vấn đề. Cho dù Kim Trần Huy có gia thế hiển hách, nhưng anh lại không muốn tiếp nhận những mối làm ăn của gia tộc. Ngược lại, anh đến làm việc cho người bạn thân Mạnh Hùng, cai quản ngân hàng Mạnh Thị bên New York. Hân Nhi, vấn đề về tiền thì em đừng quá quan tâm. Tiền của anh cũng giống như tiền của em. Chỉ có điều, cổ phần nằm trong tay Triệu Sang không nhiều. Dù hắn có bán hết cổ phần trong tay hắn, cũng chỉ là con số nhỏ, không đáng kể. Kim Trần Huy cảm thấy kế hoạch của Trung Hân chưa được hoàn hảo cho lắm. Anh yên tâm, cổ phần trong tay hắn không nhiều, nhưng ba em còn nắm trong tay 40%. Em tin chắc hắn và Triệu Nhàn sẽ tìm cách khiến ba em bán đi cổ phần của mình. Hiện tại, Lãnh Minh nắm trong tay 40% cổ phần, Ngô Công 15%, Thái Thịnh 15%, Triệu Nhàn 5%, Triệu Sang 5%, còn 20% còn lại thuộc về các cổ đông khác. Vì Lãnh Minh đã viết di chúc để lại cho Lãnh Thiên Hân 30% cổ phần của ông, nên Trung Hân biết Triệu Nhàn nhất định sẽ tìm cách đoạt số cổ phần đó cho bằng được. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Trung Hân liền xoay người, nhìn về hướng cửa chính với ánh mắt e dè. Chắc là phục vụ phòng, lúc nãy anh đã gọi một ít thức ăn. Kim Trần Huy nhìn Trung Hân, trấn an cô, anh biết trong lòng Trung Hân đang lo lắng điều gì. Nếu để hai chị em của Triệu Nhàn biết được quan hệ giữa anh và cô, họ sẽ đâm ra nghi ngờ. Kim Trần Huy bước tới cửa chính, ngón tay trỏ ấn vào cái nút tròn trên màn hình camera bên phải, gương mặt xám xịt của thần phong hiện lên trên màn hình. Kim Trần Huy liền nở một nụ cười tà, anh thản nhiên kéo cổ áo choàng bung ra, để lộ những dấu hôn đỏ trên làn da màu nâu. Kim Trần Huy dùng tay vuốt vuốt mái tóc ngắn gọn làm cho nó rối tung lên. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Kim Trần Huy mới từ từ mở cửa. Thần Phong nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú lịch lãm mở cửa, anh liền quan sát hắn. Nhìn vào thần thái của hắn, thật sảng khoái, giống y như vừa mới trải qua một cuộc hoan ái đầy kịch tính. Trong lòng Thần Phong dâng lên từng cơn sóng dập dềnh. Sau một lúc dò xét Kim Trần Huy, Thần Phong cảm thấy Kim Trần Huy có phần hơi quen. Nhưng vào giờ phút này, chuyện có quen hay không đã không còn quan trọng. Ánh mắt sắc bén của Thần Phong chợt hiện lên những tia máu đỏ. Anh nghiến chặt răng, bàn tay to lớn lập tức túm lấy cổ áo của Kim Trần Huy khi anh nhìn thấy những dấu hôn màu đỏ nằm khắp nơi trên cổ và má của Kim Trần Huy. Thì ra cô ấy cũng làm như vậy với người đàn ông khác. Thảo nào khi nhìn thấy dấu son môi trên cổ áo của mình, cô ấy chẳng có phản ứng gì cả. Trung Hân đợi anh rất lâu nhưng không thấy Kim Trần Huy trở lại. Cô liền đứng lên, đi đến cửa hỏi anh. Anh Trần Huy, sao lâu? Bước chân cùng với lời nói của Trung Hân chợt khựng lại khi cô nhìn thấy Thần Phong đang hung hăng túm lấy cổ áo của Kim Trần Huy. Nhìn vào dáng vẻ ma quỷ của Thần Phong hiện giờ, Trung Hân cảm thấy bất an trong lòng. Cô sợ hãi lùi về phía sau, nói lắp. Sao anh lại ở đây? Nhìn thấy cử chỉ sợ sệt của Trung Hân, trong lòng Thần Phong càng thêm phẫn nộ. Anh nghĩ cô đang hoang mang vì đã bị anh bắt sàn tại trận. Nhưng Thần Phong nào biết, từ cái đêm anh xem chút cưỡng đoạt cô, anh đã khiến Trung Hân ám ảnh trong lòng. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ma quỷ cùng với vẻ mặt điên cuồng mất đi kiểm soát của Thần Phong, trong lòng Trung Hân liền hiện lên cảm giác bài xích. Hân Nhi, em quen với người này. Kim Trần Huy cố tình dùng giọng điệu ngọt ngào gọi tên cô một cách thân mật. Hai từ Hân Nhi thốt ra từ miệng của Kim Trần Huy khiến Thần Phong nổi điên lên. Thần Phong kéo mạnh cổ áo của Kim Trần Huy về phía mình. Anh nâng tay, quàng nắm đấm vào gương mặt đẹp trai của Kim Trần Huy khiến Kim Trần Huy ngã nhào xuống đất. Thần Phong, dừng tay! Trung Hân hoảng hốt kêu lên. Cô lao tới đỡ Kim Trần Huy lúc này đang nằm thê thảm dưới mặt đất với nửa bên má sưng phù, khóe môi dị máu. Thần Phong nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Trung Hân đối với Kim Trần Huy, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Thần Phong không kiềm chế được bản thân mình, định xông tới đấm thêm vài đấm vào gương mặt khó ưa của Kim Trần Huy. Nhưng thật không ngờ Trung Hân lại nhìn thấu tâm tư của anh. Cô liền xông tới, ôm chặt Thần Phong, không cho anh tiến đến gần Kim Trần Huy hơn. Phong, anh không được hại anh Trần Huy. Trung Hân sợ hãi lên tiếng, cô không ngờ lời nói vô tình của mình là sự khởi phát của ngọn lửa căm phẫn trong lòng Thần Phong. Anh cúi đầu nhìn vào người phụ nữ đang ở trong lòng mình, nhưng lại lo lắng cho người đàn ông khác. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Trung Hân, ngọn lửa trong lòng anh lúc này đã không còn ai có thể dập tắt. Thần Phong như một con mãnh thú, anh hung hăng nắm chặt cổ tay Trung Hân, kéo cô mạnh ra ngoài. Trung Hân bị hành động bất thình lình này của Thần Phong làm cho lúng túng. Cô muốn nói gì đó với Kim Trần Huy, nhưng chưa kịp nói đã bị Thần Phong thô bạo lôi đi. Cánh tay mềm mại chỉ dùng để đàn dương cầm của Trung Hân bị Thần Phong không thương xót, nắm chặt đến nỗi cổ tay cũng trở nên thâm tím. Hứa Thừa Anh nhìn thấy tình huống căng thẳng, liền bước vội vàng theo hai người, trong lòng muốn giúp Trung Hân nhưng không dám. Hứa Thừa Anh biết với tính tình của Thần Phong, nếu anh đứng ra bênh vực cho Trung Hân cũng sẽ như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến lửa cháy mạnh hơn. Anh khiến tôi đau. Giọng nói đau đớn của Trung Hân vang lên từ phía sau. Tuy Thần Phong nghe rất rõ, nhưng vẫn tiếp tục hành động mạnh bạo của mình. Đối với Thần Phong, đau đớn nhỏ này chỉ là sự trừng phạt nhẹ cho sự gian dối của cô. Thần Phong lôi Trung Hân qua một đại sảnh đông nghịt người. Anh hiên ngang xem thường ánh mắt của mọi người lúc này đang tò mò, không biết việc gì đã xảy ra. Trung Hân vừa đau vừa xấu hổ, cô không biết Thần Phong đang nổi điên vì chuyện gì, tự nhiên lại trở trương đánh người. Trung Hân ngượng ngùng, cúi thấp đầu, không dám đối diện với ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Trong lòng Trung Hân thầm nghĩ, Thần Phong là người bá đạo nhất mà cô từng gặp, chưa từng có một ai hay việc gì có thể khiến Thần Phong nhượng bộ. Kỳ thật, tuy anh ngang tàng, độc đoán, nhưng Trung Hân lại thích. Cô không thích loại đàn ông không có nhận xét của riêng mình, chỉ biết mù quáng, nghe theo lời phụ nữ. Ánh mắt có phần ngưỡng mộ nhìn anh, lúc này cái Trung Hân nhìn thấy chỉ là bóng lưng cao lớn cùng với bờ vai rộng của anh. Từ phía sau nhìn tới, dáng người của Thần Phong rất hấp dẫn. Từ khí thế cho đến mị lực tỏa ra từ trên người anh thật sự khiến trái tim cô rung động. Nhưng cô biết cho dù anh có ở kế bên cạnh cô cũng không bao giờ chạm được. Trong lúc Trung Hân còn đang mải mê suy nghĩ, cô đã bị Thần Phong nô đến bãi đỗ xe. Bàn tay to lớn của anh vẫn nắm chặt cổ tay cô. Thần Phong nhìn Hứa Thừa Anh nãy giờ vẫn âm thầm theo bên cạnh hai người. Hứa Thừa Anh liền hiểu ý, lấy chìa khóa xe trong túi, cung kính đưa cho Thần Phong. Vừa mở cửa xe, Thần Phong lại một lần nữa chẳng thương hoa tiếc ngọc, ném Trung Hân vào bên ghế phụ, làm cánh tay cô đập mạnh vào cạnh cửa. Cơn đau từ cánh tay làm toàn thân Trung Hân nhức nhối. Cô giận dữ rút tay về, nhìn Thần Phong bằng ánh mắt tức giận. Tại sao anh có thể đối xử thô bạo với một người con gái yếu đuối như cô? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trung Hân không hề nói ra suy nghĩ của mình, vì cô biết đối với cô, Thần Phong chưa từng cảm thấy xót xa. Nhìn vào cử chỉ kháng cự của Trung Hân, anh liền khom người vào trong xe. Bàn tay cường tráng búp mạnh hai bên má của Trung Hân, giữ chặt đầu cô, bắt buộc cô phải đối diện với gương mặt phẫn nộ của anh. Tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã cho tôi đội mũ xanh. Lúc Thần Phong nói ra những lời này, ánh mắt cùng với tà khí tỏa ra từ trên người anh khiến Trung Hân ớn lạnh đến nổi da gà. Trong lòng cô hiện lên cảm giác bất an. Vừa dứt lời, Thần Phong đột nhiên buông tay. Lúc này cô mới cảm nhận được hai bên má của mình truyền đến một cơn đau dữ dội. Đợi đến lúc Trung Hân định thần lại, Thần Phong đã lui ra khỏi xe. Cô liền hoảng hốt chỉnh lại tư thế ngồi của mình trước khi Thần Phong hung hăng đóng sầm cánh cửa. Chỉ trong tích tắc, Thần Phong đã ngồi vào trong xe. Anh ngang nhiên không thắt dây an toàn, phóng xe đi thật nhanh. Anh đã hiểu lầm, tôi và anh ấy. Trung Hân lên tiếng giải thích, nhưng lời còn chưa dứt câu đã bị ánh mắt tỏa ra đằng đằng sát khí của Thần Phong lườm, làm cô im bặt, không dám nói gì thêm. Hiện tại, Thần Phong không có tâm trạng để nghe cô nhắc đến người đàn ông khác. Thần Phong lái chiếc xe với tốc độ khiếp người. Anh lạng lách qua những chiếc xe phía trước đang là chướng ngại vật của anh, khiến ngũ tạng lục phủ của Trung Hân đảo lộn cả lên, cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng cô. Trung Hân vội vàng dùng một tay che miệng của mình lại, tay còn lại cầm chặt tay cầm phía trên, tránh cho thân thể bị chảo đảo. Thần Phong đang lái xe, ánh mắt lạnh lẽo vô tình liếc nhìn Trung Hân. Nhìn thấy Trung Hân sợ đến điếng hồn, Thần Phong liền nhếch môi cười khinh thường. Bây giờ cô mới biết sợ, nhưng đã quá muộn rồi. Thần Phong vừa nói xong, liền ấn mạnh chân vào cần ga, đánh tay lái qua bên phải. Trong lúc Trung Hân chưa kịp đề phòng, chiếc xe vì quẹo gấp nên quàng thân thể nhỏ bé của Trung Hân qua một bên, đầu cũng vì vậy nên va chạm mạnh vào kính cửa sổ. Toàn thân Trung Hân như bị ai đó dùng cây đập mạnh, nhất là vị trí ở đầu. Cảm giác choáng váng đột nhiên ập tới khiến Trung Hân xây sầm mặt mày. Lúc này trước mắt Trung Hân là cảnh tượng mơ hồ. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra vài lần xem có nhìn thấy được rõ hơn không. Sau vài lần thất bại, cái cô nhìn thấy chỉ là một làn khói mỏng. Trung Hân bắt đầu hoảng hốt, cô không biết mắt mình có bị tổn thương không. Phong, em không nhìn. Trung Hân chưa nói hết câu, đột nhiên Thần Phong phanh gấp. Vào lúc Thần Phong nổi điên, anh sẽ không để bất cứ việc gì lọt vào trong tay mình. Lần này đầu của Trung Hân lại một lần nữa đập mạnh vào thành xe. Một cơn đau từ đầu lan tỏa khắp nơi trên cơ thể của cô. Cô dùng hết sức ngã về phía sau để đầu dựa vào thành ghế. Mắt mình bị sao vậy? Sao mình không thấy rõ? Trung Hân đưa tay lên trước mắt, nhưng cái cô nhìn thấy không phải là mấy ngón tay thon dài mà là một tầng mây mỏng. Trong lòng còn đang bối rối, đột nhiên cánh cửa xe bị một lực mạnh mở toang. Bàn tay cứng như thép của Thần Phong chụp lấy cánh tay cô, kéo cô lê lết ra khỏi chiếc xe tiến vào cửa chính của biệt thự Thần Viên. Cặp mắt của Trung Hân không nhìn thấy được gì, cô chỉ bước theo sự dẫn dắt của Thần Phong vào trong biệt thự. Vừa kéo Trung Hân vào đến phòng khách, Thần Phong liền ném cô lên ghế sofa. Thân thể mạnh mai bị một lực mạnh, quăng như đổ vật, đụng vào cạnh bàn cà phê thủy tinh. Nói, người đàn ông đó với cô có quan hệ gì? Thần Phong không thể nào kiềm chế được nộ khí của mình, cất giọng hung hăng chất vấn Trung Hân. Bác Ninh, Tiểu Thu và mấy người giúp việc nghe được thiếu gia lớn tiếng trách móc, liền biết thiếu phu nhân xảy ra chuyện. Mọi người liền bỏ công việc của mình sang một bên, chạy vào phòng khách xem đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy thiếu gia đang đứng trước ghế sofa với thần sắc lạnh lùng, trên người được bao trùm bởi hàn khí, còn thiếu phu nhân đang nằm thê thảm trên ghế. Tiểu Thu nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của Trung Hân, liền biết thiếu gia đã khiến cô bị thương. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã bị... Cầm miệng. Thần Phong không để Tiểu Thu nói hết, liền lớn tiếng cắt ngang. Anh nhìn mọi người, nói với giọng lạnh lùng. Lùi xuống hết, không có lệnh của tôi, cấm vào. Nghe Thần Phong nói vậy, tuy trong lòng mọi người không muốn, nhưng bất đắc dĩ lùi ra ngoài. Sau khi mọi người lùi xuống, Thần Phong một lần nữa nhìn Trung Hân, cất giọng hung hăng. Nói, hắn và cô có quan hệ gì? Thần Phong thật sự không hiểu nổi bản thân của mình. Đối với người khác, anh chưa từng phải nói đến lần thứ hai, nhưng chỉ duy nhất một mình Trung Hân, anh không tự chủ lặp lại lời nói của mình. Nói xong, Thần Phong thật bình tĩnh đứng đó nhìn Trung Hân, chờ nghe cô giải thích. Chắc có lẽ trong trái tim anh đang mong mỏi Trung Hân sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý. Chẳng hạn như anh đã hiểu lầm, anh ấy là chồng của bạn em hay anh ấy không thích phụ nữ? Trung Hân nghe anh hỏi vậy trong lòng bối rối, cô không biết phải nên giải thích với Thần Phong như thế nào. Cô không thể nói cho anh biết quan hệ giữa Kim Trấn Huy và cô. Nhìn vào giao tình giữa Lãnh Đồng và Thần Phong, cô chỉ sợ anh sẽ vô tình nói cho Lãnh Đồng biết. Trung Hân gượng người ngồi dậy để thân thể yếu ớt của mình dựa vào ghế. Cô cảm thấy mình giống như một món đồ pha lê bị Thần Phong vô tình hay cố ý làm vỡ nát. Trên người cô từ trên xuống dưới đều bị Thần Phong làm tổn thương, nhất là ở mắt. Anh ấy là bạn của tôi. Lời nói ngập ngừng của Trung Hân khiến Thần Phong nộ khí dung thiên. Anh chậm mặc nhìn Trung Hân, hừ lạnh một tiếng, buông ra lời sỉ nhục đến lòng tự trọng của cô. Bạn sao? Đối với bạn nào cô cũng lẳng lơ như vậy sao? Trung Hân không ngờ Thần Phong lại nói cô như vậy, trái tim cô cảm giác rất đau. Trung Hân chống tay lên ghế, ngồi thẳng người lại nhìn Thần Phong. Lẳng lơ, mắt nào của anh thấy tôi lẳng lơ với người đàn ông khác? Trung Hân thật sự bị Thần Phong chọc đến muốn điên lên, cảm giác tức giận khiến cô không còn tâm trạng để quan tâm đến đôi mắt của mình. Nhìn thấy Trung Hân hung hăng cãi lại, Thần Phong liền xa sầm mặt. Chắc có lẽ vì anh nói đúng tâm tư của cô nên Trung Hân mới chột dạ tỏ ra giận dữ. Trung Hân ơi là Trung Hân, tôi chưa từng thấy qua phụ nữ đê tiện như cô. Nhìn thấy đàn ông liền liếc mắt đưa tình, chắc như câu mẹ nào con ấy, mẹ không đường hoàng thì con làm sao trong sáng cho được. Thần Phong đã từng đọc qua một đoạn tin phỏng vấn Trung Hân trong tờ tạp chí Người Yêu Âm Nhạc. Ngoài xuất thân nhà nghèo, họ còn đề cập đến chuyện mẹ của Trung Hân chưa có chồng đã có con. Thật ra khi nói ra những lời này, chính bản thân Thần Phong cũng giật mình kinh ngạc. Lời nói ra như bát nước đổ ra ngoài, muốn lấy lại cũng không được. Anh không ngờ những lời thô bỉ như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của Thần Phong anh đây. Chát! Trong lúc Thần Phong còn đang ngỡ ngàng, một tiếng chát thật lớn vang lên. Một cái tát dán lên gương mặt cương nghị của Thần Phong khiến anh bất ngờ đứng chết chân. Trung Hân đã trút hết sự đau thương trong lòng mình vào cái bạt tay này. Gương mặt nguy hiểm của anh lúc này đã in rõ nằm dấu tay của cô. Thần Phong đứng bất động trong giây lát, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Trung Hân. Anh không ngờ cái gan của cô gái này lại to đến như vậy. Lửa giận trong lòng Thần Phong sôi lên sùng sục, thân hình vạm vỡ như một con báo xông tới, bàn tay to lớn nâng lên muốn cho Trung Hân nếm thử cái tát tai phải như thế nào. Thần Phong, ai cho phép anh xúc phạm đến mẹ của tôi? Anh lấy tư cách gì để nói ra những lời đó? Anh có biết mẹ tôi đã phải trải qua những đau khổ gì không? Anh có biết đến khi mẹ tôi chết bà cũng không nhắm mắt không? Anh là đồ khốn kiếp, tôi đã đắc tội gì với anh? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Trung Hân khóc lóc, không ngừng mắng Thần Phong. Lúc này toàn thân cô không còn sức lực, ngã quỵ xuống mặt đất. Trung Hân bây giờ đã hoàn toàn suy sụp, vừa nhớ đến mẹ, vừa tức giận chính bản thân mình. Cô đã trở về hơn 3 tháng, không làm nên trò trống gì. Cái cô nhận lấy chỉ là sự tổn thương từ anh. Càng nói, Trung Hân càng khóc dữ dội hơn, tiếng khóc thê lương làm lòng Thần Phong xao xuyến. Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thê thảm của Trung Hân, đột nhiên trong lòng Thần Phong cảm giác quặn đau. Bàn tay đang ở trên không trung từ từ hạ xuống. Lần đầu tiên cô ấy khóc trước mặt mình, anh nhớ rất rõ, lần trước khi tay cô bị thương đến chảy rất nhiều máu, Trung Hân cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt anh. Anh biết lần này mình thật sự quá đáng, chắc người cô yêu thương nhất chính là mẹ của mình. Đột nhiên tiếng khóc nức nở của Trung Hân nhỏ dần, không bao lâu căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của hai người. Thân thể mềm yếu của Trung Hân bất ngờ ngã xuống, Thần Phong hoảng hốt xông tới, ôm lấy Trung Hân, để đầu cô tựa vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Bàn tay to lớn vươn ra bảo vệ đầu cô, tránh cho va chạm xuống sàn nhà đá hoa cương cứng ngắc. Thần Phong lay lay thân thể cô vài lần. Trung Hân, Trung Hân! Miệng không ngừng gọi tên cô, nhưng Trung Hân đã không còn ý thức, dù anh có nhúc nhích mạnh đến đâu, cô cũng không có phản ứng gì. Thần Phong lập tức bế xốc thân thể nhỏ bé đang nằm bất lực trong lòng mình lên, bước nhanh về phòng, vừa đi anh vừa lớn tiếng quát. Bác Ninh, gọi cho Cao Chí. Bác Ninh vội vã từ sau nhà chạy tới cung kính đáp. Dạ, thiếu gia. Vừa dứt câu, ông liền nhấc điện thoại bàn lên gọi cho bác sĩ Cao. Thần Phong với tâm trạng bất ổn bế Trung Hân một mạch lên phòng. Anh gấp gáp đá văng cánh cửa phòng ngủ. Bước vào phòng, Thần Phong chợt dừng bước chân của mình. Mùi hương của hoa dạ lý hương đã bao trùm cả căn phòng. Lúc này anh mới chợt nghĩ, cặp mắt dịu dàng nhìn xuống người phụ nữ đang nằm yên trong lòng mình. Thì ra mùi hương tỏa ra từ trên người cô chính là mùi hoa dạ lý hương, thảo nào anh lại có cảm giác thân thiết đến như thế. Thần Phong điều chỉnh lại tâm trạng hoang mang của mình, anh bước từ từ đến cái giường lớn đặt bên phải phòng. Trong lúc anh chậm rãi bước tới, cặp mắt sắc bén quan sát căn phòng anh đã lớn lên. Đã mấy tháng anh không quay trở lại nơi này, thật không ngờ cả căn phòng đã khác hẳn lúc xưa. Kỳ thật những vật dụng trong phòng vẫn như xưa, chỉ có điều lúc trước khi anh trở về đây, cái anh cảm nhận được chỉ là sự hiu quạnh cô đơn. Nhưng bây giờ, khi anh đứng ngay trong căn phòng lạnh lẽo này, anh lại cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng. Những chậu hoa dạ lý hương cùng với mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ hoa đã khiến lòng anh trở nên ấm áp. Thần Phong đặt Trung Hân nhẹ nhàng xuống giường. Anh cẩn thận tháo đôi giày cao gót ra, đặt sang một bên. Anh đứng lên, đi vào phòng tắm. Vài giây sau anh quay trở lại, trên tay cầm một cái khăn lông thấm nước ấm đã được anh vắt khô. Thần Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt phức tạp nhìn Trung Hân. Lúc này anh mới chợt nhận thấy, từ trước tới giờ anh chưa từng thật sự nhìn kỹ cô. Trung Hân lúc này nhìn vào thật xinh đẹp. Anh bị nhan sắc hoàn mỹ của cô mê hoặc. Thần Phong nhẹ nhàng vươn tay, bàn tay cầm khăn lông gần chạm vào gương mặt cô, đột nhiên dừng lại. Anh do dự không dám chạm vào Trung Hân. Thần Phong sợ. Phải, anh sợ người phụ nữ này sẽ thành công khuấy động lòng của anh. Trong lúc Thần Phong còn đang do dự, đột nhiên đôi mày thanh tú của Trung Hân bất giác nhíu chặt lại. Nhìn thấy cô khó chịu, trong lòng anh hiện lên cảm giác không được thoải mái. Anh dùng khăn lau trán cô, rồi từ từ di chuyển xuống gương mặt. Anh thật dịu dàng, lau đi những giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Còn người đen nhánh của Thần Phong chợt hiện lên một tầng mây u ám khi anh nhìn thấy vết bầm tím do anh để lại trên gương mặt của Trung Hân. Thần Phong, mày đã làm gì? Với một người phụ nữ chân yếu tay mềm, sao mày có thể ra tay mạnh đến như vậy? Trong lòng Thần Phong cảm giác xót xa vô cùng, một cảm xúc áy náy chiếm lấy toàn bộ trái tim của anh. Thần Phong đặt cái khăn lông lên trên cái bàn bên cạnh, anh không tự chủ cầm lấy bàn tay mềm mại của Trung Hân. Vừa chạm vào tay cô, Thần Phong cảm giác được trái tim của mình đập loạn nhịp. Đột nhiên Trung Hân nghiêng người khiến Thần Phong bối rối buông tay cô ra. Thần Phong dựa lưng vào thành ghế, anh ngồi đó nhìn Trung Hân rất lâu. Ánh mắt Thần Phong chợt dừng lại trên cái đầm dạ hội mặc trên người cô. Mặc cái này chắc khó chịu lắm. Giọng nói trầm trầm của Thần Phong vang lên. Anh nhích người Trung Hân sang một bên. Những ngón tay thon dài thản nhiên kéo khóa áo của Trung Hân xuống. Anh dịu dàng cởi bỏ cái đầm trên người cô ra. Nội y màu đen quyến rũ hiện ra trước mắt anh. Thần sắc Thần Phong lập tức chuyển biến. Ánh mắt mông lung che khuất tầm nhìn sáng suốt của anh. Từng đường cong khiêu gợi làm Thần Phong không tài nào khống chế được cảm xúc trong lòng mình. Trong lòng Thần Phong chợt hiện lên sự buồn phiền khó tả khi anh nhìn thấy phần eo của cô bị bầm tím. Chắc có lẽ vì sự va chạm mạnh vừa rồi đã khiến cô bị thương. Bàn tay không tự chủ vuốt về eo của Trung Hân. Đột nhiên cánh cửa phòng bị một người nào đó mở toang. Thần Phong liền nhanh tay cầm lấy tấm chăn mỏng che lên thân thể tuyệt đẹp của Trung Hân. Anh lập tức thu hồi tầm nhìn xót xa vừa rồi của mình, lùi mình cách xa Trung Hân ra, trở về dáng vẻ Thần Phong của ngày thường. Thật ngạo mạn, không quan tâm đến bất kỳ ai. Một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần jean, dáng vẻ bụi trần, trên tay cầm thùng y tế, không giống bác sĩ chút nào, bước vào. Cao Trí là bác sĩ riêng của Thần Phong, cũng là người trong hội thần hoa. Cao Trí không biết rõ ngọn ngành, vừa nghe bác Ninh gọi điện thoại, liền kết luận Thần Phong đã bị thương. Phong, cậu! Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Cao Trí chợt khựng lại khi anh nhìn thấy Thần Phong đang nghiêm trang đứng bên cạnh giường. Cao Trí liền quan sát Thần Phong từ trên xuống dưới, không có chỗ nào giống người bị thương. Lúc này Cao Trí mới ý thức được có người thứ ba hiện diện trong căn phòng này. Cao Trí nghi ngờ trong lòng, anh đã quen với Thần Phong 6 năm. 6 năm nay, anh chưa từng nhìn thấy Thần Phong đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà. Lúc này, tầm mắt tọc mạch của Cao Trí quan sát người phụ nữ trên giường. Cô ấy thật xinh đẹp, tuy nét đẹp kia không được gọi là nghiêng quốc khuynh thành, nhưng nhìn vào thật sự rất thu hút. À thì ra cô gái này là vợ trên danh nghĩa của Thần Phong. Mình đã nhìn thấy cô ấy trên tạp chí. Cô ấy bị sao? Cao Chí liền đặt thùng y tế lên giường, bước tới vươn tay định kéo tấm chăn xuống kiểm tra. Không ngờ bàn tay còn chưa chạm được tấm chăn đã bị Thần Phong chặn lại. Không được đụng vào cô ấy. Thần Phong nhíu mày nhìn Cao Chí nói, bàn tay cường tráng siết chặt cổ tay của Cao Chí đến muốn đứt lìa. Cao Chí liền hiểu ý, lùi về phía sau một bước. Anh nhìn Thần Phong lắc đầu đầy vẻ bất lực. Đại ca, cậu không cho tôi chạm vào cô ấy thì làm sao tôi có thể chữa trị bây giờ? Cao Chí nói xong liền quan sát sắc mặt của Thần Phong. Kỳ thật Thần Phong cũng biết điều đó, nhưng anh thật cố chấp. Sau vài giây suy ngẫm, Thần Phong liền lên tiếng. Cậu cần biết gì cứ hỏi tôi. Nghe Thần Phong nói vậy, Cao Chí cũng đành nghe theo. Cái tên này không biết được di chuyển cái gen bá đạo này từ ai. Phong, đã xảy ra chuyện gì? Cao Chí nhìn Thần Phong nghiêm túc hỏi. Nếu không cho anh chạm vào người cô, ít ra cũng nên cho anh biết cô bị gì. Hình như đầu và người của cô ấy bị va chạm mạnh vào vật cứng. Thật ra thì lúc đầu cô bị va chạm vào kính cửa sổ xe anh đã nhìn thấy, nhưng anh nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ nên không quan tâm. Cao Chí nghe Thần Phong nói vậy liền cầm một cái đèn pin nhỏ bước tới mở mắt của Trung Hân dọi thẳng vào. Sau khi kiểm tra kỹ, anh nhìn thấy dấu bầm tím trên mặt và cổ tay của Trung Hân lúc này được phơi bày ra ngoài. Phong, cậu thật quá đáng, làm cô ấy ra nông nỗi này. Thật không hiểu Thần Phong nghĩ gì, sao có thể làm một người phụ nữ đáng yêu như thế này bị thương nặng đến như vậy. Với loại người như cô ấy, những vết thương đó chẳng là gì. Thật ra Thần Phong cũng biết mình đã mạnh tay với cô, nhưng vì lòng tự tôn nên không chịu thừa nhận điều này. Cao Chí lắc đầu, anh nhìn Thần Phong bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu đừng để tôi nói đúng, sau này người phải đuổi theo cầu lụy tình yêu của người ta chính là cậu. Trong hội thần hoa, Cao Chí chính là thuộc hạ của Thần Phong, nhưng hai người là bạn thân nên khi không có người ngoài sẽ nói chuyện không phân biệt địa vị của đối phương. Tôi cầu lụy tình yêu, không thể nào. Thần Phong nói với giọng khẳng định, việc theo đuổi van xin tình yêu từ phụ nữ sẽ không bao giờ có mặt Thần Phong anh đây. Được được, tôi sẽ chống mắt lên mà xem. Nói đùa xong, Cao Chí liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc của một vị bác sĩ chuyên nghiệp. Anh nhìn Thần Phong nói với giọng cẩn trọng. Phong, đầu cô ấy bị va chạm mạnh nên võng mạc mắt đã bị tổn thương, khiến thị lực của cô ấy xảy ra vấn đề. Nghe Cao Chí nói vậy, Thần Phong lo lắng bước tới giữ chặt cánh tay anh. Có trị được không? Thần Phong vừa nói, ánh mắt vạn phần lo lắng, nhìn vào Trung Hân lúc này vẫn đang nằm mê man trên giường. Cậu đừng quá lo lắng. Cao Chí vỗ vỗ tay của Thần Phong trấn an anh. Thần Phong chợt ý thức được phản ứng của mình hơi lố, liền buông tay Cao Chí ra, hắng giọng nói. Tôi nhìn giống lo lắng lắm sao? Cao Chí thật sự bó tay với người bạn này. Quan tâm người ta thì cứ nói, cần thiết phải tỏ ra lạnh lùng đến như vậy không? Không, cậu không hề lo lắng. Tôi thấy mắt cô ấy. Cao Chí tặc lưỡi, cố tình bày ra bộ mặt rất nghiêm trọng, khiến lòng của Thần Phong nóng như lửa đốt. Thần Phong bị Cao Chí chọc đến không thể kiềm chế được bản thân của mình. Anh nóng nảy quát lên. Mắt cô ấy như thế nào? Nói mau. Chẳng lẽ mắt cô ấy không thể nào nhìn thấy được nữa? Nhìn thấy nét mặt tái xanh của Thần Phong, Cao Chí biết mình hơi quá đáng. Việc này đâu thể đem ra làm trò đùa. Anh liền nhìn Thần Phong giải thích. Mắt của cô ấy không nghiêm trọng. Thời gian đầu hầu như cô ấy không thể nhìn thấy được gì cả. Nhưng tôi sẽ cho cô ấy một số thuốc để uống và thuốc nhỏ mắt vài tuần sau sẽ khỏi. Còn những vết thương ngoài da, cậu hãy dùng thuốc này bôi lên. Cao Chí vừa nói vừa đưa cho Thần Phong một tuýt thuốc mỡ, túi thuốc viên màu trắng và một chai thuốc nhỏ mắt. Thần Phong ngây người vì lời nói của Cao Chí, hiện tại mắt cô ấy sẽ không nhìn thấy gì. Lúc này anh mới nhớ đến lời nói của Trung Hân ở trên xe. Phong, em không nhìn. Thì ra cô ấy muốn nói với mình rằng mắt cô ấy không nhìn thấy rõ. Sau khi Cao Chí hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh liền rời khỏi. Trước khi đi, Cao Chí nghiêm túc căn dặn Thần Phong. Phong, tuy nói là vết thương không đáng ngại, nhưng cũng phải được chăm sóc tận tình. Không thể để mắt của cô ấy bị thêm tổn thương gì hoặc thấm nước, bằng không hậu quả sẽ khó mà lường. Tôi biết.

Tiểu Thu lắc đầu trong vẻ bất lực, cô không thể nào hiểu nổi tâm tình của thiếu gia cả. Cứ như vậy, Thần Phong đã ở bên cạnh Trung Hân suốt. Anh căn dặn Tiểu Thu thay anh trả lời những câu hỏi của Trung Hân. Những việc như đút ăn, bôi thuốc đều do một tay Thần Phong phụ trách. Chỉ duy nhất việc tắm rửa và nhỏ thuốc vào mắt của Trung Hân, anh mới lánh mặt để một mình Tiểu Thu làm. Tiểu Thu, ngoài em ra, người luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chị là ai vậy em? Trong lúc Tiểu Thu đang nhỏ mắt cho Trung Hân, đột nhiên Trung Hân nghi ngờ, hỏi. Câu hỏi của Trung Hân khiến Tiểu Thu bất ngờ, không biết phải trả lời như thế nào. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thu đành bịa chuyện cho Trung Hân một câu trả lời. Cậu ấy là người giúp việc mới đến, nhưng thật tội nghiệp, cậu ấy bị câm, không nói chuyện được. Nghe Tiểu Thu nói vậy, trong lòng Trung Hân cảm thấy không thuyết phục cho lắm. Chắc Tiểu Thu có điều khó nói nên mới cố tình che giấu. Vậy cô sẽ không làm khó Tiểu Thu nữa. Cứ như vậy, Trung Hân đã cùng Thần Phong ở bên cạnh nhau suốt quãng thời gian 6 tuần. Lần đầu tiên trong đời, Thần Phong bỏ ra công sức cùng với thời gian để chăm sóc một người. Nhiều lúc anh thật không phục bản thân của mình. Anh chưa từng nghĩ qua mình lại có sức nhẫn nại đến như vậy. Nhưng đó là do anh cam tâm tình nguyện nên Thần Phong không hề cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi. Ngược lại trong lòng anh còn lóe lên một niềm vui thầm kín. Hôm nay không biết vì sao thời tiết lại trở nên lạnh buốt, bầu trời ảm đạm với những tầng mây xám khiến người nhìn vào cảm thấy buồn theo. Chắc có lẽ vì mùa đông sắp tới nên vạn vật xung quanh cảm nhận được sự buồn bã của sự lạnh giá. Tiếng chim hót đã không còn thanh thoát như thường ngày. Thần Phong mới vừa tắm xong, anh mặc trên người áo sơ mi trắng, quần tây đen, bên ngoài khoác cái áo len mỏng màu xám cổ chữ V thật thoải mái. Từ lúc mắt Trung Hân bị thương, Thần Phong luôn theo sát bên cạnh, chăm sóc cho cô. Buổi tối, anh đợi đến khi Trung Hân ngon giấc, Thần Phong mới quay trở lại thư phòng nghỉ ngơi. Mấy tuần này, thư phòng được Thần Phong xem như phòng ngủ chính của mình. Thần Phong sấy khô mái tóc ướt đẫm, anh liền quay trở lại phòng ngủ chính để tìm Trung Hân. Thật lạ, chắc có lẽ vì thời gian gần đây Trung Hân luôn quanh quẩn bên cạnh anh, nên chỉ vừa vắng cô một chút, trong lòng anh liền cảm thấy nôn nao. Bước vào cửa phòng ngủ, việc đầu tiên Thần Phong làm chính là tìm kiếm bóng dáng mảnh mai đã in sâu vào trong lòng anh. Từ lúc nào, Thần Phong đảo cặp mắt sắc bén một vòng qua căn phòng tràn đầy sức sống bởi sự hiện diện của Trung Hân. Không nhìn thấy cô đâu, trong lòng anh chợt hiện lên cảm giác bất an vô cùng. Anh bước nhanh vào phòng tắm, tìm cũng không thấy cô. Thần Phong gấp gáp rời khỏi phòng, định xuống lầu tìm cô. Vừa bước ra khỏi cửa, tiếng nhạc dịu êm từ đâu truyền đến, làm bước chân hối hả của Thần Phong chợt bước chậm theo điệu nhạc. Thần Phong bước đi thận trọng xuống lầu, đứng giữa cái cầu thang rộng lớn, Thần Phong nhìn thấy Trung Hân với cái đầm màu trắng ngồi trước cây đàn dương cầm màu đen đặt ngay chính giữa phòng khách. Sống chung với cô một thời gian, Thần Phong mới nhận ra hai màu Trung Hân thích nhất chính là màu trắng và đen. Trong tủ quần áo của Trung Hân có rất nhiều bộ y phục đủ màu đủ kiểu của những thương hiệu thời trang nổi tiếng do Bắc Ninh chuẩn bị. Nhưng ngoài những bộ đồ màu trắng, màu đen ra, những bộ khác Trung Hân chưa từng chạm tới. Hôm nay vừa tỉnh giấc, Trung Hân biết mắt của mình đã khỏi. Trong lòng cô thật vui, nhưng niềm vui nhỏ bé đó không giữ được bao lâu khi cô nghĩ đến việc nếu Thần Phong biết mắt cô đã khỏi, anh sẽ không còn quan tâm đến cô nữa. Trung Hân không phải là loại phụ nữ nhu nhược. Tuy Thần Phong và Tiểu Thu cố tình giấu không cho cô biết người luôn chăm sóc cô chính là Thần Phong, nhưng Trung Hân có thể cảm nhận được từ cái chạm tay cho đến mùi hương đặc trưng của riêng anh và cả mùi xì gà luôn khiến cô khó chịu. Dù Thần Phong có cố gắng che giấu, mỗi khi anh hút xì gà xong, Thần Phong liền dùng dầu collagen để che đi, nhưng Trung Hân vẫn có thể ngửi ra được. Mấy tuần nay, Trung Hân cảm thấy thật hạnh phúc. Cô được anh chăm sóc tận tình, nâng niu cô trong lòng bàn tay. Tuy trong lòng Trung Hân biết Thần Phong lo lắng cho cô là vì anh cảm thấy có lỗi, anh muốn bù đắp vì mình đã khiến mắt cô bị thương, nhưng Trung Hân vẫn vô cùng sung sướng. Chỉ cần anh đối xử dịu dàng với cô, dù sự dịu dàng đó xuất phát từ sự áy náy, Trung Hân cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong lòng phiền não, Trung Hân liền muốn tìm đến đàn dương cầm để làm lắng dịu tâm hồn của cô. Một bản nhạc giao hưởng bất giác vang lên trong ngôi biệt thự rộng lớn. Tiểu Thu từ nhà bếp bước lên, trên tay cầm một ly nước trái cây. Bước chân cô dừng lại khi nhìn thấy thiếu gia đứng ngây người trên cầu thang nhìn xuống thiếu phu nhân bằng ánh mắt yêu thương. Trên gương mặt Tiểu Thu liền hiện lên một nụ cười vui vẻ. Cô lùi xuống để không gian riêng tư lại cho hai người. Thần Phong bị dáng vẻ thoát tục cùng với tiếng đàn mê ly thu hút, anh bước chậm rãi xuống lầu. Khi bước ngang qua ghế sofa, bàn tay mạnh mẽ thản nhiên cầm lấy cái áo khoác đặt trên thành ghế sofa. Trung Hân vì mải mê đánh đàn, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào bản nhạc nên không biết có người đứng sau lưng cô. Một cái áo choàng ấm áp được phủ lên đôi vai nhỏ làm Trung Hân bất ngờ xoay mặt lại. Tiếng đàn êm dịu cũng dừng lại trong giây lát đó. Qua miếng vải che mỏng, Trung Hân có thể nhìn thấy được gương mặt cương nghị của Thần Phong. Nhìn vào thân sắc của anh không có gì khác biệt với trước đây. Nét mặt điển trai luôn hiện lên ý cười, khiến trái tim của Trung Hân nhảy loạn nhịp. Thần Phong không biết Trung Hân đã nhìn thấy được. Anh vẫn giữ thái độ im lặng, ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay cường tráng đặt lên phím đàn. Anh sờ nhẹ nhàng lên từng nốt nhạc. Đã hơn 6 năm anh không chạm đến đàn dương cầm. Từ lúc Lãnh Thiên Hân đột nhiên biến mất, Thần Phong cũng chẳng còn hứng thú đến đàn dương cầm. Chắc có lẽ như người ta thường nói, những người yêu âm nhạc thường là người với nội tâm ấm áp, cảm xúc dâng trào. Từ lúc Lãnh Thiên Hân không rõ tung tích, lòng của Thần Phong coi như đã chết. Những cảm xúc ngọt ngào của trước đây đã không còn nữa. Cái còn động lại trong trái tim anh chính là sự tuyệt vọng cùng với nỗi nhớ nhung. Tiếng đàn ngọt ngào, truyền cảm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Từng nốt nhạc Thần Phong đàn ra như hơi ấm truyền vào tận trái tim của Trung Hân. Đúng, chính là bản nhạc này, bản nhạc mà anh đã dạy cô đàn trước đây. Năm xưa khi cô nghe Thần Phong đàn, lúc đó cô vẫn chỉ là một đứa bé ngây thơ không hiểu sâu xa vào tình cảm. Bây giờ cô đã trưởng thành, đã thấu hiểu cái gọi là tầm nhìn vô hạn. Một bản nhạc hay không chỉ dừng lại ở chỗ nhịp điệu lưu loát hoặc tiếng nhạc hòa âm hay, cái thật sự đi sâu vào tận đáy lòng của người nghe chính là tình cảm sâu thẳm bất diệt trong bản nhạc. Nó mang lại cho người nghe cảm xúc như hồn bay cực lạc, chỉ có thể gửi gắm tâm linh vào tiếng nhạc vu vơ. Thần Phong, anh đã trở về một Thần Phong ấm áp mà em biết trước đây. Trung Hân ngồi một bên, nhìn Thần Phong đến ngây cả người, nét mặt say mê chìm đắm vào bản nhạc của anh tỏa ra mị lực thu hút toàn bộ tâm trí của cô. Có tiếng hắng giọng vang lên, Hứa Thừa Anh mang gương mặt bất đắc dĩ từ ngoài cửa chính đi vào, cắt ngang tâm tình thoải mái của hai người. Thật ra nếu chuyện không quan trọng, Hứa Thừa Anh cũng không muốn quấy rầy đến Thần Phong và Trung Hân. Thần Tổng, công ty có chuyện gấp, cần ngài đích thân xử lý. Hứa Thừa Anh nhìn Thần Phong cung kính nói, ánh mắt xin lỗi quét ngang Trung Hân. Hứa Thừa Anh biết rất hiếm có dịp Thần Phong lại dịu dàng ân cần đến Trung Hân, nhưng anh lại phá đám hai người. Không biết vì sao khi nhìn vào Trung Hân, Hứa Thừa Anh lại có cảm giác anh có trách nhiệm phải che chở cho cô. Thần Phong nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, liền xoay người nhìn Hứa Thừa Anh bằng ánh mắt tức giận. Đột nhiên Thần Phong nhớ đến điều gì đó, liền chuyển tầm mắt của mình vào Trung Hân lúc này đang ngồi bên cạnh. Anh nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ quan sát Trung Hân. Nhìn thấy nét mặt trầm tĩnh không một tia kinh ngạc của Trung Hân khi nghe Hứa Thừa Anh gọi mình, thì ra cô ấy đã biết mình luôn ở bên cạnh cô ấy. Trong lúc này, cô giúp việc trên tay cầm một bó hoa hồng màu đỏ thật lớn bước vào. Nhìn thấy Thần Phong, gương mặt của cô giúp việc chợt hiện lên sự khó xử. Trong lòng không biết phải làm sao cả, không mang hoa vào, lỡ hoa này của người quan trọng gửi đến thì cô nhất định sẽ bị mắng. Còn ở trước mặt của thiếu gia mà đem hoa của người khác tặng cho thiếu phu nhân thì thiếu gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhìn thấy vẻ ngập ngừng ấp á ấp úng của cô giúp việc, Thần Phong liền nhăn mặt, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ta, khiến đôi chân của cô giúp việc đứng không vững. Hoa gửi cho ai? Thần Phong nhìn cô giúp việc nói với giọng lạnh lùng, làm cô giúp việc sợ hãi, toàn thân run lên. Cô bước đi chậm rãi đến trước mặt hai người, nói với giọng sợ sệt. Dạ, thiếu gia, hoa là gửi tặng cho thiếu phu nhân. Cô giúp việc vừa nói xong, liền đặt bó hoa hồng lớn vào trong tay của Thần Phong, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài. Thần Phong không quan tâm đến cô giúp việc. Cái anh để tâm chính là tấm thiệp màu trắng trên bó hoa hồng đỏ, nhìn thật chướng mắt. Thần Phong liền mở tấm thiệp ra xem. Gửi tặng Trung tiểu thư, tôi mới từ Pháp trở về, nghe trợ lý nói mắt cô đã bị thương. Tôi không tiện đến thăm, đành gửi hoa tặng thay cho lời quan tâm. Chúc cô mau chóng hồi phục. Ngạo Thiên. Nhìn thấy cái tên Ngạo Thiên kia, trong lòng Thần Phong liền cảm thấy khó chịu, lại còn kèm theo những lời quan tâm ân cần không xem anh ra gì. Ánh mắt nguy hiểm của anh vừa rồi được thay thế bởi sự lãnh khốc. Thần Phong lập tức vò nát tấm thiệp trên tay mình, quăng xuống mặt đất. Trung Hân luôn chăm chú nhìn anh, cô không biết người tặng hoa là ai, đã viết những gì, sao lại khiến Thần Phong nổi giận đến như vậy. Nhìn thấy Thần Phong giận đến muốn dùng tay bóp nát bó hoa hồng kia, Trung Hân hoảng hốt vươn tay cầm chặt tay anh, chặn hành động của anh lại. Phong, cẩn thận hoa hồng có gai. Trung Hân bất chợt nói ra những lời lo lắng trong lòng mình. Vừa nói xong, cô vô cùng hối hận rút tay về, cúi đầu không dám nhìn anh. Toàn thân Thần Phong cứng đờ, anh ngây người nhìn cô, ánh mắt lãnh khốc càng thêm lạnh lẽo. Đột nhiên Thần Phong nhếch môi cười nguy hiểm. Anh đứng lên ném bó hoa hồng xuống mặt đất. Cánh hoa tươi tắn xinh đẹp bị va chạm mạnh văng ra tứ tung dưới sàn nhà. Trung Hân, cô giỏi lắm. Thần Phong gầm lên trong cơn thịnh nộ, giọng trầm thấp kèm theo sự căm phẫn làm Hứa Thừa Anh đứng bên cạnh không hiểu việc gì xảy ra cả. Ánh mắt sắc bén liền nhìn Tiểu Thu, lúc này vì nghe tiếng thiếu gia gầm thét nên hối hả từ nhà bếp chạy vào. Tiểu Thu nhìn Hứa Thừa Anh lắc đầu nhún vai, tỏ ra chính mình cũng không rõ. Trung Hân không nói gì, cô biết mình đã sai. Cô xem tôi là thằng hề sao? Thần Phong túm lấy cánh tay của Trung Hân, kéo sấp cô lên. Trung Hân đau đớn bị anh lôi dậy. Ánh mắt thâm thúy của Thần Phong như tia x-quang xuyên thấu trái tim cô, làm nó không tự chủ đập dữ dội. Cô cúi đầu nói khẽ. Xin lỗi. Thần Phong nghe Trung Hân nói vậy, sự giận dữ trong lòng không hề suy giảm, ngược lại còn bùng nổ lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hứa Thừa Anh và Tiểu Thu, Thần Phong nâng tay kéo mạnh miếng vải che mắt của Trung Hân ra, vứt sang một bên. Thiếu gia! Tiểu Thu quýnh quáng kêu lên, trong lòng sợ thiếu gia sẽ làm thiếu phu nhân bị thương. Thần Phong nhìn Tiểu Thu nhíu mày trợn mắt, làm Tiểu Thu hoảng sợ lùi mình về phía sau, không dám nói gì thêm. Tôi phải khâm phục cô, đóng kịch một cách tài tình, kể cả Thần Phong tôi cũng bị cô quay vòng vòng như trong chóng. Càng nghĩ Thần Phong càng thấy mình ngu ngốc bị cô lừa. Vậy mà mấy tuần nay anh luôn vì cô mà lo lắng, luôn theo bên cạnh chăm sóc, sợ cô không nhìn thấy, tự mình làm bị thương. Không phải như anh nghĩ đâu, tôi mới vừa nhìn thấy lại vào sáng hôm nay. Vừa rồi tôi định nói cho anh biết. Lời nói của Trung Hân nhỏ dần đi, bàn tay Thần Phong đang nắm chặt cổ tay cô càng siết chặt hơn. Ánh mắt như ngọn lửa, nhìn chăm chăm vào cô, làm Trung Hân bối rối cụp mắt. Định cho tôi biết. Theo tôi thấy thì cô không hề có ý định nói với tôi. Trung Hân nghe anh nói vậy không còn lời lẽ gì để biện bạch. Đúng như lời Thần Phong nói, cô thật sự đã do dự không biết có nên nói cho anh biết không. Cô sợ anh sẽ bỏ mặc không quan tâm đến cô nữa. Nhìn thấy bộ dạng ngập ngừng của Trung Hân, Thần Phong biết ngay những gì mình nghĩ là đúng. Cô thật không đáng nhận được sự quan tâm từ anh. Thần Phong cảm thấy lòng tự tôn của mình bị Trung Hân đánh tan. Cô khiến anh cảm thấy bẽ mặt trước mặt mọi người. Thần Phong nâng tay lên, muốn dán vào gương mặt trắng như tuyết của Trung Hân một cái tát. Trung Hân nhìn thấy bàn tay của Thần Phong từ trên không trung tiến đến gần gương mặt của mình. Trung Hân không hề lẩn tránh, vì cô biết một người háo thắng với lòng tự trọng cao hơn hẳn người khác như Thần Phong bị một người phụ nữ lừa dối sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn ở ngay trước mặt trợ lý tùy thần của anh nữa. Ánh mắt của Thần Phong tối lại, đóm lửa trong mắt anh cũng từ từ dập tắt khi anh nhìn thấy Trung Hân đứng yên đó, ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên. Hai hàng mi dài khép chặt lại, đón nhận cái tát của anh. Khi bàn tay của Thần Phong gần chạm vào gương mặt của Trung Hân, không biết vì sao trong lòng Thần Phong lại do dự. Đột nhiên Thần Phong dừng lại động tác của mình. Thay vì cái tát tai đầy phẫn nộ, Thần Phong hạ bàn tay to lớn của mình xuống, xô mạnh Trung Hân ra. Thân thể mạnh mai bất lực ngã về phía sau, cánh tay đập mạnh vào cây đàn dương cầm. Trung Hân không hề kêu than đau đớn, cô chỉ mở to đôi mắt long lanh, nhìn thẳng vào gương mặt giận đến tái xanh của Thần Phong trong vẻ bất ngờ. Nhìn thấy Trung Hân ngã mạnh xuống mặt đất, cánh tay cũng vì vậy mà bị tổn thương, Thần Phong ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay của mình. Lúc này, Thần Phong mới ý thức được bàn tay của anh đang run dữ dội. Anh lập tức để bàn tay xuống bên hông, cố kiềm chế, không để ai nhận ra điều này. Anh đã từng khiến Trung Hân bị thương nặng hơn gấp bội, nhưng không biết vì sao lần này trong lòng anh lại cảm giác xót xa. Trung Hân bị anh xô mạnh ngã xuống đất, trong lòng không hề oán hận anh. Cô là người biết nếu đã làm sai, ắt phải lãnh hậu quả cho việc mình đã làm. Trung Hân chống tay xuống mặt đất, cố gắng ngồi dậy. Cô nhìn Thần Phong bằng ánh mắt dịu dàng, không hề có sự giận dữ hay ác cảm của trước đây. Xin lỗi. Lại một lần nữa, Trung Hân thật lòng nói ra lời xin lỗi. Toàn thân Thần Phong run lên khi anh nhìn thấy nét mặt đau đớn nhưng cố tình tỏ ra không sao của cô. Anh biết vừa rồi vì giận quá nên anh đã ra tay rất mạnh, nhưng Trung Hân không hề rơi một giọt nước mắt. Trái tim của Thần Phong đột nhiên thắt lại, một cảm giác đau thấu tâm can làm Thần Phong không rõ nguyên nhân. Chẳng lẽ mình vì cô ấy mà đau lòng? Mình chưa từng có cảm giác này trước đây. Trung Hân không đợi Thần Phong nói gì thêm, liền xoay người lại, lặng lẽ đi lên lầu. Cô chỉ sợ nếu mình còn ở lại sẽ khiến Thần Phong càng thêm phẫn nộ. Thần Phong đứng chết lặng, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô. Lúc này, tâm trạng của Thần Phong vô cùng phức tạp. Anh không biết trong lòng mình thật sự muốn gì, đành cùng Hứa Tử Anh rời khỏi Thần Viên. Ngồi trên xe, Hứa Tử Anh không dám nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thần Phong qua gương chiếu hậu. Thần Phong ngồi dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại định thần. Nét mặt phiền muộn làm Hứa Tử Anh thở dài trong vẻ bất lực. Dáng vẻ đau lòng của Trung Hân cứ hiện lên trong đầu anh, càng khiến Thần Phong phiền muộn hơn. Anh nâng tay xoa xoa huyệt thái dương. Thật ra trong lòng Thần Phong cứ ngỡ mình giận đến như vậy là vì Trung Hân lừa gạt anh. Nhưng Thần Phong không hề biết nguyên nhân thật sự khiến anh nộ khí xung thiên chính là tấm thiệp của Ngạo Thiên. Lời quan tâm của Ngạo Thiên khiến Thần Phong mất đi lý trí. Phải, Thần Phong anh đang ghen, ghen mà chính bản thân anh cũng không hay biết. Chủ nhân, vợ và con của tên tài xế đã được người của Lăng Triều đưa về, đang đợi chủ nhân đến thăm vấn. Ánh mắt của Thần Phong vẫn khép chặt, không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hiện tại, cái anh không muốn đối mặt nhất chính là cái chết của Lãnh Thiên Hân. Sau khi Thần Phong rời khỏi biệt thự Thần Viên, Trung Hân luôn nhốt mình trong phòng. Bác Ninh và Tiểu Thu lo lắng vô cùng, hai người thay phiên nhau đem thức ăn lên phòng cho cô. Tiểu Thu trên tay cầm khay thức ăn chiều, bước vào phòng. Đập vào mắt cô chính là Trung Hân, bóng dáng mảnh mai yếu ớt ngồi suy tư trước cửa sổ sát mặt đất. Cửa sổ lớn được cô mở toang ra, làn gió mạnh thổi tung bay mái tóc của cô, khiến Trung Hân càng xinh đẹp, mê người hơn. Tuy gió lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của Trung Hân hiện giờ. Cô ngồi bất động, ánh mắt chờ mong nhìn ra cổng chính, mong rằng Thần Phong sẽ nguôi giận, trở về biệt thự Thần Viên. Thiếu phu nhân, chị dùng một ít canh tầm bổ đi, cả ngày nay chị chưa ăn gì cả. Tiểu Thu vừa nói, vừa đặt khay thức ăn xuống cái bàn bên cạnh. Ánh mắt đau lòng nhìn vào cánh tay bị thương đang được băng lại của Trung Hân. Trung Hân lắc đầu, ánh mắt không hề rời khỏi cổng biệt thự, lúc này đang vươn cánh tay lớn để chờ đợi chủ nhân của ngôi biệt thự quay trở về. Một tháng sau, 12 giờ khuya, Thần Phong ngồi trên xe được Hứa Thừa Anh đưa đến quán bar. Ánh trăng trên bầu trời lúc này tỏa sáng hơn bất kỳ lúc nào hết. Hàng cây xanh với những chiếc lá óng ánh lấp lánh dưới ánh trăng sáng khiến tâm trạng não nùng của Thần Phong càng thêm sâu thẳm. Ánh mắt sắc bén cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào con đường tối om, vắng vẻ không một bóng người. Đột nhiên điện thoại di động trong túi áo của Thần Phong vang lên. Hiện tại tâm trạng của Thần Phong không tốt, anh đã lánh mặt Trung Hân cả tháng nay, điều này cứ luôn khiến lòng anh khó chịu. Thần Phong nhíu chặt đôi lông mày, không có ý định bắt máy. Điện thoại dừng lại một chút rồi reo thêm lần nữa. Thần Phong nhíu mày khó chịu, anh bực bội lấy cái điện thoại thật phiền phức cứ reo không ngừng kia. Anh định ném nó ra ngoài cửa sổ, nhưng khi nhìn thấy hai chữ Lăng Triều nhấp nháy trên màn hình, Thần Phong bất đắc dĩ bắt máy. Thần Phong biết nếu không có chuyện quan trọng, Lăng Triều sẽ không làm phiền đến anh. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng của Thần Phong vang lên khiến Lăng Triều hơi bất ngờ. Chủ nhân, Triệu Giang và vài người bạn đến sòng bạc của chúng ta. Hắn chơi rất lớn, hiện tại còn đang ở trong phòng VIP trên tầng 5. Lăng Triều cung kính báo cáo với Thần Phong. Thần Phong ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt hiện lên tia sáng, cất giọng lạnh lùng. Tốt, cứ để cho hắn thắng, đợi đến khi nhiệt huyết của hắn sôi trào, liền khiến hắn thua một cách thê thảm.

Anh hung hăng nhắm vào mấy tên du côn không ngừng nã đạn như muốn trả thù thay cho chủ nhân. Từng tên một ngã quỵ xuống, chỉ trong chốc lát, dưới mặt đất nằm không biết bao nhiêu cái xác chết, máu nhuộm cả bãi đậu xe VIP của quán bar nửa đêm. Chủ nhân, ngài đã trúng đạn. Hứa Thừa Anh chạy tới, nhìn vào cánh tay còn đang chảy máu của Thần Phong, lo lắng nói. Không sao, mau cho người điều tra bọn họ. Thần Phong vừa nói, vừa xoay người bước đến chiếc xe màu đen đậu bên cạnh. Thần Phong ngồi vào trong xe nổ máy, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe như việc vừa bị ám toán và cánh tay bị thương chưa từng xảy ra. Hứa Thừa Anh đứng ngây người, nhìn theo chiếc xe màu đen khuất dần trong màn đêm tối đen như mực, lòng thắc mắc. Chủ nhân đã bị thương, theo thường lệ anh sẽ đưa chủ nhân về tổng bộ cho cao trí trị thương. Nhưng lần này chủ nhân lại tự mình bỏ đi, chủ nhân định đi đâu? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Hứa Thừa Anh biết việc gì mình cần làm bây giờ. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Chuyện gì? Giọng nói nhàn nhã của Lăng Triều vang lên từ trong điện thoại. Chủ nhân vừa bị một đám người không rõ lai lịch tập kích bị thương, cậu mau cho người đến thanh lý hiện trường và điều tra bọn họ. Chủ nhân có sao không? Giọng nói có phần gấp gáp của Lăng Triều làm Hứa Thừa Anh cảm thấy buồn cười. Không sao, chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay mà thôi. Cậu làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài. À, còn cậu đã chết chưa? Giọng điệu lo lắng của vừa rồi lập tức trở nên nhẹ hẳn đi. Lăng Triều cố tình trêu chọc Hứa Thừa Anh. Làm cậu phải thất vọng, tôi vẫn còn sống. Hứa Thừa Anh đã quen với kiểu nói chuyện của Lăng Triều, chắc có lẽ hai người là bạn thân nên cảm thấy như vậy mới thật sự là lời quan tâm. Thôi không đùa nữa, cậu hãy cho người điều tra ngay. Vừa rồi tôi nhìn thoáng qua, thấy được người ẩn núp trên sân thượng bán lén chủ nhân chính là phụ nữ. Trên vai cô ta có hình xăm con bướm. Tôi nghi ngờ có một thế lực không đơn giản muốn đối phó với chủ nhân, với hội thần hoa của chúng ta. Lăng Triều nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, liền trầm mặc trong giây lát. Vài giây sau, giọng nói nghiêm túc của Lăng Triều vang lên. Phụ nữ, hình xăm con bướm, chẳng lẽ là Hồ Điệp? Lăng Triều bất giác nói ra suy nghĩ của mình. Hồ Điệp, cô ta là ai? Hứa Thừa Anh nghe Lăng Triều nói vậy liền thắc mắc hỏi. Nghĩ đến cái tên Hồ Điệp này, Lăng Triều chợt nhớ đến chuyện trước đây. 12 năm trước, khi tôi mới vừa gia nhập vào Hắc Đạo, đã từng nghe người trong giới lan truyền hai tổ chức sát thủ đứng nhất nhì trên thế giới thời bấy giờ chính là tổ chức Thần Long và tổ chức Kim Xà. Họ có tay chân khắp nơi trên toàn thế giới. Tổ chức Thần Long nhận nhiệm vụ giết những tên cặn bã trong xã hội. Trong khi đó, tổ chức Kim Xà sẽ nhận tất cả nhiệm vụ dù tốt hay xấu, họ chẳng mang. Cái họ quan tâm chính là tìm cách củng cố thế lực của mình để tiêu diệt tổ chức Thần Long. Nhưng không biết vì sao 10 năm trước, hai tổ chức sát thủ này đột nhiên hợp nhất, đổi tên thành tổ chức Kim Long. Hiện tại, Nam Ca chính là người cầm đầu của tổ chức. Nhưng bên ngoài có lời đồn đại, khi đến Nam Cường, con trai của Nam Ca và Hàn Gia được tròn 16 tuổi sẽ chính thức tiếp nhận tổ chức Kim Long này. Lăng Triều chậm rãi kể cho Hứa Thừa Anh nghe. Chuyện này tôi đã từng nghe, nhưng nó có liên quan gì đến Hồ Điệp? Hứa Thừa Anh nghe Lăng Triều nói vậy, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ. Hiện tại Hồ Điệp chính là nữ sát thủ đứng đầu của tổ chức Kim Long. Cô ta là một người máu lạnh, ra tay tàn nhẫn, không để cơ hội cho kẻ địch phản kích. Mấy năm gần đây, tuy cái tên Hồ Điệp này được nhắc đến rất nhiều vì lối hành sự vô tình lãnh khốc, không thua gì với sát thủ tự thần thời xưa. Nhưng điều khiến người trong Hắc Đạo xôn xao không phải là sự độc ác của cô ta. Ngoài cái hình xăm con bướm trên vai ra, không có một ai nhìn thấy dung nhan thật sự của cô ta cả. Những kẻ nhìn thấy dung mạo của Hồ Điệp đều bị cô ta thẳng tay đưa xuống âm tào địa phủ để phục mệnh với Diêm Vương. Chỉ cần nghĩ đến người đẹp bằng lãnh này, trong ánh mắt của Lăng Triều không khỏi hiện lên sự thích thú. Cậu có chắc là cô ta không? Hứa Thừa Anh nghe Lăng Triều nói vậy, trong lòng tò mò. Một người phụ nữ thần bí, nguy hiểm như cô ta luôn khiến người khác phải hiếu kỳ. Tôi không chắc, nhưng dựa theo những gì cậu thấy, tôi chỉ nghĩ ra được cô ta mà thôi. Không ai có khả năng khiến chủ nhân bị thương ngoài cô ta cả.